Siêu cấp phú nhị đại. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của ba gia tộc lớn thì không cần bàn cãi nữa. Ở thành Hải không có tin tức họ Cha không ra. Nếu không, thì Lưu Tiểu Đao ở thành Hải nhiều năm như vậy. Sau khi âm thầm giết Tả Tư Chiết liền có thể ung dung trốn chạy rồi. Đây giống như một cái lưới kín không thông gió. Bất kỳ ai vào thành Hải đều khó trốn khỏi tầm mắt của ba gia tộc lớn. Ể Dớ Rét à, nghe nói có người ở sau làm trò. Hại nhà họ Cao bị ố ẩn. Bị nhà họ Tô và NS họ Tả liên thủ vây đánh. Trên mặt Cao Bân đầy sát khí. Đông Hải, Giang Ninh, em giết hắn. Hắn tức giận thét, lượm gậy sắt dưới đất lên vừa tính xông ra ngoài. Đứng lại, Cao Á Lệ nhịn không được kêu lại. Em biết hẳn ở đâu sao? Em biết thế lực của hẳn à? Không biết. Cao Bân lạnh lùng nói. Em không cần biết. Ai dám hại nhà họ Cao chúng ta thì em sẽ đập chết nó luôn. Đối với đứa em trai mê võ này, Cao Á Lệ cũng không có cách nào với hẳn cả. Hẳn chính là một cái đầu gỗ. Không có tâm địa gian xảo. Đơn giản thô bạo. Đối với kẻ địch chỉ biết đánh bậy. Cứ thế đánh chết người khá. C. Bây giờ còn chưa thể chứng thực người đứng sau chính là Giang Ninh của Đông Hải. Một tên ở thành phố nhỏ có lẽ không có năng lực đó. Tâm tư của Cao Á Lệ càng tỉ mỉ hơn. Hơn nữa động cơ của hắn là gì? Giang Ninh của Đông Hải. Cô từng nghe nói bây giờ danh tiếng của Đông Hải rất vang dội. Được mệnh danh là cấm địa. Không cho phép bất kỳ ai đến đó làm loạn. Cái này không loại trừ việc trước khi Lưu Tiểu Đao chết muốn mượn uy danh của cấm địa Đông Hải để bảo vệ mạng của mình. Trước khi điều tra rõ sự việc, tùy tiện ra tay là chuyện rất nguy hiểm. Dù dưới tình hình phức tạp như vậy, Giang Ninh xuất hiện ở thành Hải. Đây vốn đã là một chuyện rất kỳ lạ rồi. Em không quản được nhiều vậy. Nhưng Cao Bân nào chịu nghe. Gậy dài chạm vào nhau vang lên tiếng cách cách. Thậm chí còn bê ắn ra lửa. Thà giết 1000 người cũng tuyệt đối không bỏ qua một người. Hắn hét lớn xông ra ngoài. Cao Á Lệ ở phía sau kêu lên cũng vô dụng. Cô cả, bây giờ phải làm sao? Mấy tên thuộc hạ đáng tin cậy nói. Tạm thời thu hẹp sản nghiệp lại. Nhưng nếu người của nhà họ Tô và nhà họ Tả dám đến thì đừng khách khí. Đến lết một người. Cao Á Lệ hơi hối hận khi nói chuyện của Giang Ninh cho Cao Bân nghe. Thằng nhóc này quá kích động, nhưng quả thật cô ta có chút nghi ngờ về chuyện Giang Ninh xuất hiện ở thành Hải. Tại sao lúc nào không xuất hiện cứ phải vào lúc nhà họ Cao bị nhà họ Tô và nhà họ Tả liên thủ tấn công thì hắn lại xuất hiện? Tất cả chuyện liên quan đến Giang Ninh điều tra rõ cho tôi, ngoại trừ chuyện hắn ở Đông Hải, còn những ngày hắn có mặt ở thành Hải. Tất cả hành trình, người hắn từng gặp, nơi từng đi. Điều tra tất cả cho tôi. Vâng, cô cả. Vậy bên thiếu gia thì sao? Để nó đi, Cao Á Lệ nói. Đi coi Giang Ninh này có thực lực thế nào cũng không phải không thể. Bây giờ nhà họ Cao bị nhà họ Tô và nhà họ Tả liên thủ tấn công. Nhà họ Cao tổn thất cực lớn. Có thể giữ lại không còn là một vấn đề. Nếu dòng tộc Phương Bắc có thể giúp đỡ thì cô cũng không lo lắng. Nhưng mấy năm nay nhà họ Cao và dòng tộc Phương Bắc không có liên hệ chặt chẽ. Muốn có được cứu viện không phải là chuyện dễ dàng. Sự xuất hiện của Giang Ninh khiến cô ta có một suy đoán. Đồng thời cũng có một kế hoạch dự bị. Cấm địa Đông Hải có lẽ là cơ hội cuối cùng của nhà họ Cao. Lúc này, Cao Bân đã biết hành tung của Giang Ninh. Giang Ninh không cố ý che giấu hành tung của hắn ta. Nếu không toàn thế giới cũng không có mấy người có thể tìm được hắn. Trong một khách sạn không tính là cao cấp, thậm chí còn có chút hẻo lánh. Ngoài cửa không có một người bảo vệ, bàn tiếp tân cũng không có phục vụ. Cả khách sạn đã bị Giang Ninh bao hết rồi. Không có người ngoài ra vào. Người đâu rồi? Mau tìm cho tôi. Cách chương.